Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Thì trong khoảng thời gian dài rồi chúng ta không gặp nhau. MC bây giờ là đen quá thể lắm rồi. Bâng quơ vậy chứ bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái tập làm lại của bộ truyện này. Tập số 8, tập làm lại của bộ truyện Đạo. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và cũng đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và nếu thấy hay thì có thể donate ủng hộ MC qua phần donate mình có đặt ở dưới phần mô tả. Và rất mong gặp được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ vào nội dung nhé. Đạo, tác giả Thượng Đường Bao Tử. Tập số 8, làm lại. Hống, tại trung tâm của trận pháp Tam Đạo Tam Tuyệt Đồ Sát Diệt Thần Thức. Đây là nơi vô cùng quan trọng. Nếu mà ngoại nhân tiến đến đây thì mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ trong chốc lát cũng sẽ bị cấm chế trong đó oanh kích thành cặn bã. Bất quá lúc này thì một đạo hồng lục u quang chợt lóe lên hướng về phía này bay đến. Tiểu tử kia, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy, bằng không lưu lại cùng tỷ tỷ trò chuyện đi. Tân ảnh nữ tử thần bí chợt hiện ra trước mặt, mỉm cười ngăn cản trước mặt người này. Hống một tiếng, người này đúng là linh chi thượng nhân bị yêu vật không biết tên chiếm cứ thân thể. Bất quá yêu vật lúc này nhìn về phía cô gái trong mắt lộ ra vài phần hoảng sợ, vẻ mặt cứng ngắc, thậm chí là xuất hiện vài phần kích động. Trong chốc lát, hắn giống như là cảm ứng được cái gì đó rồi bỗng phát điên lên, nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng về nữ tử phía kia mà đánh tới. Bị người hủy diệt hai hồn lục phách thì quả nhiên là ngu dốt đến cực điểm mà. Nếu như không phải là bản tôn vì tranh thủ một lát để phát động cấm chế thì há lại cùng một kẻ hèn mọn như ngươi nói chuyện. Và lúc trước chủ nhân của ngươi lưu lại hiện giờ, ta cũng muốn dùng trên người của ngươi hào hào hưởng thụ một phen đi. Nữ tử trong nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh như băng vô tình. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua thân hình của linh thi thượng nhân tiến vào trong cấm chế. Sau đó thì thân hình dần dần biến mất không thể bóng dáng. Giống giống, ầm ầm. Sau đó chỉ nghe thấy được tiếng linh thi thượng nhân phẫn nộ la lớn cùng thanh âm đầy mạnh mẽ cấm chế khi phát động. 12 diệp tâm thảo, vạn năm thập diệp vụ bảo liên. Tức là sen 10 vạn năm, 10 lá. Đồng tử của tiêu thần co rụt trở lại, trên mặt lộ ra vài phần mừng như điên. Cẩn thận đi tới gần tiểu dược viên có phạm vi 10 trượng. Với tâm tính của tiêu thần thì cũng không nhịn được có chút thất thần. Tử tâm thảo, một loại linh dược hiếm thấy ngoài tu chân giới. Thiên niên trường nhất diệp, những cây có dưới 3 lá thì dược liệu còn không bằng mấy loại linh dược trăm năm khác. Nhưng nếu mà trồng qua vạn năm thì cây này sẽ thành chí bảo đối với tu sĩ. Bởi vì bất luận bị đả thương nghiêm trọng đến bậc nào đi chăng nữa, chỉ cần linh hồn không tiến vào luân hồi thì có thể cải tử hồi sinh. Vụ thủy liên, một trong thiên địa kỳ vật. Mỗi ngày trong nửa canh giờ sẽ huyến hóa thành hoa sen trạng thái rắn, sau đó nửa canh giờ sẽ biến mất, biến thành trạng thái hơi nước. Vụ thủy liên 2000 vạn năm sẽ sinh ra một lá. 10 lá thì được gọi là vi vụ thủy bảo liên, tới 12 lá thì gọi là thập nhị liên thai. Lúc này thì nó được công hiệu là tẩy tủy, cải thiện thể chất, tăng cường công hiệu thuộc tính linh căn. Nói cách khác thì mặc dù là một người có thiên tư linh căn cực xấu thì khi mà ăn vào gốc bảo liên này sẽ biến thành tư chất tuyệt hảo, ngàn năm có một. Tiểu thần trong mắt hiện ra vài phần thất vọng. Nếu hắn có linh căn thì cho dù là loại thấp nhất thì nhờ vào bảo liên cũng có thể cải thiện đến trúc cơ, bất quá thì dễ như trở bàn tay, làm sao còn phiền toái đến mức này. Lắc đầu, đem ý niệm trong đầu tạm thời đè nén, tiêu thần liếm lấp môi. Gặp được những bảo vật như này thì tự nhiên không thể bỏ qua. Tiêu thần phát ra thần thức hướng thẳng về phía vòng bảo hộ của dược viên đảo qua một lượt, sau đó thì trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Nếu tử thần bí kia đối với nơi này có chút tự tin, vòng bảo hộ này bất quá chỉ là vòng phòng ngừa lực khuyến tán của thiên địa, không có nửa điểm năng lực công kích nào. Dù vậy nên là Tiêu Thần vẫn cẩn thận vươn tay đặt ra vòng bảo hộ, từ lòng bàn tay nhẹ nhàng xuất hiện một lực linh đạo. Bà, vòng bảo hộ theo tiếng mà vỡ, hai gốc vạn năm linh dược bình yên không tổn hao gì. Mùi thuốc nồng đặc truyền đến khiến cho Tiêu Thần hít một hơi, sau đó thì hắn cảm giác được thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không hổ là linh dược chí bảo vạn năm. Cẩn thận đem túi trữ vật xuất ra hai hộp ngọc. Sau khi mà thi triển pháp quyết đem hai cây linh dược cất kỹ, hắn còn cẩn thận đem 7-8 tấm phù lục dán vào phòng ngừa dược lực tiết ra ngoài. Tiêu Thần lúc này mới lộ ra vài phần hài lòng, tiếp tục bước đi vào phía trong. Đáng giận thật, tiểu tử này trên người rút cuộc có dị bảo gì mà có thể từ trong cấm chế của ta thoát ra, lại lấy đi bảo vật của ta. Tiểu đệ đệ, xem ra hai người chúng ta có nhiều việc cần phải nói đây. Trên chiếc bàn ngọc thì là nữ tử thần bí đột nhiên mở mắt, trong đó thì hiện lên vẻ lạnh lùng. Kim Hoa đạo hữu, mau mau ra tay, quỷ vương rất lợi hại, ta sắp không ngăn được rồi. Đạo nhân mập sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vệt máu chảy xuống, con mắt tràn đầy kinh nộ. Giờ phút này thì là màu hắc kim hộ nguyên hồ lô ảm đạm đi, hắc vụ quanh người lúc này chỉ còn lại một tầng loãng tùy thời có thể biến mất. Bên ngoài hắc vụ là ba gã quỷ vương môn, sắc mặt đã tái nhợt, hình thể cao lớn, cơ thể chỉ là cuồng nộ phát ra từng đạo thần thông quỷ tộc, không ngừng đánh thẳng vào hắc vụ, khiến cho sắc mặt của đạo nhân mập mạp càng lúc càng khó nhìn. Sắc mặt của lão bà bà lúc này thì cực kỳ nghiêm trọng, dưới làn da khô héo như là cây thông là từng đạo quỷ vụ quanh quẩn, từng đạo âm khí hàn dưới làn da lại không ngừng khuếch tán, cuối cùng thì hình thành một đồ án quỷ dị. Xem ra thì lão bà bà này hẳn là quỷ đạo tu sĩ. Giờ phút này thì lão bà đang thi triển một loại quỷ đạo thần thông. Trên mặt của bà ta lộ ra vài phần đau đớn, một mặt quỷ tối đen dữ tợn đang dần dần hình thành trên trán của bà lão. Mặt quỷ không ngừng vặn vẹo, trong miệng thì phát ra một trận gầm nhẹ. Ngừng! Lão bà vô cùng cẩn thận quát một tiếng, chỗ trán có mặt quỷ trong nháy mắt biến mất. Lúc này thì mặt của bà là một đoàn khí đen thùi vặn vẹo sau một lát hình thành nên một dáng của mặt quỷ lúc nãy. Lão bà sắc mặt âm thầm, hung hăng đưa ngón tay cắn đứt rồi hướng về phía mặt quỷ vẫy tới. Mặt quỷ thấy thế lộ ra vẻ mừng như điên, tham lam mở miệng cắn lấy ngón tay của bà lão rồi bắt đầu hấp thu. Trong nháy mắt, linh lực trong huyết nhục trên cơ thể của bà lão như là đê vỡ, hướng thẳng về phía bên ngoài tuôn ra. Khí tức trên người của lão bà trong nháy mắt trở nên suy nhợt, rồi là mặt quỷ liên tiếp ba lượt phát ra tiếng cười chói tai oa oa, rồi mới mãn nguyện thả tay ra. Mặt quỷ sau khi hút được lượng lớn máu huyết cùng linh lực thì là dáng vẻ tối đen, hiện ra một chút tia huyết sắc, một cỗ hơi thở mạnh mẽ chậm rãi tán phát ra. Lão bà nhanh chóng thu tay về, sau đó thì đưa tay vỗ túi trữ vật xuất ra một quả đan dược chua cay gắt mũi đâm thẳng vào, sau đó thì là ăn thẳng. Hơi thở nguyên bản đang uể oải lập tức nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, trên mặt lộ ra vài phần hồng nhuận. Hiển nhiên đây là đan dược cấm kỵ có tác dụng phụ cực lớn. Đi! Bà lão đưa tay chỉ về phía trước. Mắt quỷ lần thứ hai phát ra tiếng oa oa, trong nháy mắt thì xuyên thấu qua màn hắc vụ trực tiếp hướng thẳng về phía của ba gã quỷ vương phóng tới. Gầm nhẹ một tiếng thì là ba gã quỷ vương cũng lộ ra vài phần e ngại, thân thể nhanh chóng tản đi. Trong mắt của chúng lại còn là hai luồng quỷ hỏa sâu kín gắt gao nhìn thẳng về phía mắt quỷ huyết sắc đang liên tục rít gào tới. Lưu đạo hữu, Quỷ vương có tu vi đồng cấp với chúng ta. Tuy rằng là tu vi ngang nhau, nhưng mà linh trí lại giống như một kẻ nào đó hủy đi. Nếu không thì bọn chúng sẽ không bao giờ cho chúng ta đủ thời gian để thi triển pháp thuật. Lão bà sắc mặt trầm ổn, tựa như là vô cùng tự tin với thần thông mặt quỷ nào. Đạo nhân mập mạp khẽ gật đầu, rồi xuất ra từ túi trữ vật mấy viên thuốc ăn vào, vẫn còn sợ ai nói. Vừa rồi ta rõ ràng nhận thấy được một ít có bài hơi thở mang tu vi quỷ vương. Tuy rằng là không biết đã xảy ra chuyện gì mà chỉ có 3 con xuất hiện, nhưng chung quy chúng ta vượt qua được cửa ải này. Kim Hoa đạo hữu, thần thông quả thật bất phàm, quỷ đạo thần thông thật có uy lực vô cùng. Chỉ bằng cái mặt quỷ này có thể bức lui được tam đại quỷ vương. Càng nói về sau thì là đạo nhân trong mắt lộ ra vài phần đề phòng. Lão bà lại cười khổ lắc đầu chua xót. Lưu đạo hữu, thần thông mà ta thi triển không hề đơn giản như đạo hữu nghĩ. Mặt quỷ này vốn là ta năm đó ngẫu nhiên thu phục được tinh hồn của một gã quỷ vương trọng thương. Tuy rằng đã dùng bí pháp luyện chế, nhưng mà mỗi lần thi triển đều phải mất đi một lượng máu lớn cùng với linh lực. Thần thông này là 1 tháng thì ta có thể thi triển được 1 lần. Nếu không thì sẽ bị cắn trả và bị tinh hồn quỷ vương khống chế. Đạo nhân mập mạp nghe vậy thì tuy trong lòng không quá tin tưởng, nhưng quả thật vừa rồi thì lão bà thi triển mặt quỷ thì tinh thần có chút uể oải, do vậy mà nên để ý đề phòng mới là thoáng đi tiêu giảm một chút. Nếu thần thông của Kim Hoa đạo hữu đã là khiến cho 3 gã quỷ vương môn lại là kinh sợ thối lui thì chúng ta cấp tốc rời khỏi sơn động này. Lưu đạo hữu nói không sai. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời độn quang hướng chỗ sâu bên trong hang động tiến đến. 3 gã quỷ vương cứ liên tục gầm lên đầy giận dữ, nhưng mà cũng không cam lòng lui về phía sau trơ mắt nhìn hai người rời đi. Tiêu Thần lộ ra cẩn trọng nhìn về phía trước. Ở đó có một gốc cây nhỏ cao chưa tới 3 thước. Trên cây còn có một quả màu xanh hình thể như là trẻ con. Từ vật đó tản mát ra một mùi hương lạ lùng. Anh biến quả. Anh biến quả, thiên địa kỳ vật. Trái cây hình như trẻ em, cả vật thể màu xanh. Phạm nhân ăn vào thì cho dù xuống hoàng tuyền luân hồi tam thế thì là trí nhớ vẫn được giữ nguyên vẹn. Nếu tu sĩ ăn vào thì thần thức trong nháy mắt tăng vọt, tránh khỏi khổ tu mấy trăm năm. Hồi tưởng lại những là miêu tả được ghi lại trong điển tịch về loại quả này thì ánh mắt của Tiêu Thần lại xuất hiện vài phần lửa nóng. Bất quá lúc này thì hắn không tùy tiện tiến về phía cây đó, mà ngược lại đem linh lực toàn bộ đưa vào mắt, hướng về phía cây kia mà quan sát. Quả nhiên thì phát hiện ra được con rắn đó có màu sắc trùng với cây, vô cùng nhỏ bé như là kim châm đang bò trên đó. Anh biến xạ, cùng anh biến quả thì đồng căn đồng sinh. Rồi là thân thể dài không có tới 1 tấc, nhưng mà có chứa kịch độc, tu vi dưới nguyên anh dính vào sẽ chết. Tiêu Thần lộ ra ngưng trọng. Bảo vật thì mặc dù là tốt đấy, nhưng mà chung quy vẫn phần phải có tính mạng dùng mới hưởng thụ được. Cẩn thận bố trí bên ngoài cơ thể 1 tầng linh khí làm thành vòng bảo hộ. Sau đó thì Tiêu Thần xuất từ túi trữ vật ra 1 hộp ngọc. Sau đó dự tính thì là hắn có một chút xuất ra 1 viên hỏa cầu, rồi điều khiển nó bay vào cái cây 10 trước. Đột nhiên thì anh biến già như đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Đồng tử nhỏ như là lỗ kim kia lại lạnh như băng, đầy vô tình. Trong nháy mắt thì nó hướng thẳng về phía của Tiêu Thần đang núp. Bị anh biến già nhìn đến thì là trong nháy mắt Tiêu Thần một cảm giác nguy cơ kịch liệt dâng lên từ trong lòng. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Ánh mắt của hắn bị thân thể cùng với anh biến xà đột nhiên ngẩng dậy thì là Tiêu Thần cảm giác được một lực đạo lục quang chợt lóe. Đúng là anh biến xà kia trực tiếp bay thẳng đến trước mặt của hắn, trong nháy mắt công phá vòng bảo hộ linh lực. Tiêu Thần cảm thấy cánh tay đau đớn như bị kim châm, rồi sau đó thì sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, thân thể trở nên cứng đờ, chậm rãi té xuống đất. Anh biến xà rơi xuống mặt đất, thân rắn nho nhỏ ngẩng lên, trong nháy mắt lạnh như băng, lộ ra vài phần trào phúng. Bất quá đột nhiên, trong khi mà hắn chưa kịp phản ứng thì một đạo hắc ảnh bất thình lình trùm lên, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tiêu Thần thủ thế không ngừng, liên tục từ trong túi trữ vật xuất ra hơn 10 trượng phong ấn phù lục, chỉ chít dán lên tầng không. Mãi cho đến khi mà không có cảm giác được bất kỳ xung động nào thì là mới là thoáng thở vào nhẹ nhõm. Lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Thần trong lòng hoảng sợ một trận. Nếu không phải là kim ấn đối với tốc độ có tác dụng tịnh hóa thì là lần này hắn ắt phải thập phần vô sinh. Xem ra thì là chỗ ghi lại trong cổ thư này cũng đều là sự thật. Tại sao thì anh biến xà này không chỉ có độc vô cùng mà tốc độ của nó cũng kinh người như vậy? Tiêu Thần cười khổ lắc đầu. Lần này thì quả nhiên vô cùng may mắn. Nhìn ngọc hạp trong tay thì hắn cẩn thận thu vào túi trữ vật. Anh biến xà này nói không chừng có lúc mà hữu dụng. Nhìn thấy anh biến thụ khô héo, Tiêu Thần từ trong tay thu lại anh biến quả rất mau chóng, giống như hình trạng một đứa trẻ. Ánh mắt thì là lộ ra vài phần hưng phấn. Đi tới đoạn đường này thì hắn thu hoạch không ít, là hơn mười mấy loại linh dược sinh trưởng vạn năm, trong đó có là đại bộ phận thậm chí hắn còn không biết tên. Bất quá thì độ chân quý không thể nghi ngờ. Đáng giận, thậm chí ngay cả anh biến quả cũng bị lấy đi rồi. Trong ngọc bàn thì là nữ tử lần nữa mở mắt, lộ ra một chút cực kỳ phẫn nộ. Những thứ vô số năm tháng vất vả vun trồng cuối cùng bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Nữ tử lẩm bẩm nói: chờ đấy, bản tôn thoát thân đi ra nhất định phải đem người rút gân lột ra, nhận lấy mọi loại tra tấn. Mà chẳng biết tại sao thì nữ tử này lộ ra vài phần xấu hổ. Có lẽ là nguyên nhân kỳ nổ, trên mặt lại có chút ửng đỏ, mị lực tự nhiên lại thêm vài phần nữ tính, nhất thời thì là tuyệt diễm vô song. Nhất là ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ kia, chỉ sợ là đem tam hồn lục phách người khác câu đi. Trên thân hiện lên mảng sáng huỳnh quang rời rạc, từng đạo huyết ti nhọn nhọn dưới bàn nhất thời tỏa ra mang, nhất thời tỏa ra những quang mang quỷ dị đan xen hướng tới nơi này. Nữ tử thần bí âm thầm cắn hàm răng bạc, nhắm mắt lại, cưỡng bức tâm thần chậm chậm tiến vào trạng thái không sao động. Ánh huỳnh quang kia mới ôn hòa, lần nữa cùng với huyết ti trên ngọc bàn ở chung một chỗ, song phương tái hồi phục lại trạng thái cân bằng ban nãy. Giống giống, tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa, từng khối đá vụn tại đây dưới chấn động của tiếng hống mạnh mẽ, trong nháy mắt hóa tan thành phấn vụn rồi rơi xuống. Bên trong đoạn lộ, yêu vật chiếm cứ trên người linh thi bây giờ khôi phục trở thành bản thể, đúng là răng nanh màu trắng trắng bệch lộ ra ngoài cương thi, nhưng chẳng biết tại sao thì hình thể của nó bạo trướng mấy lần, cao chừng 2 trượng. Hơn nữa thì theo hình thể biến hóa thì là linh ấp trong cơ thể của nó cũng bạo tăng, mơ hồ đạt được cảnh giới kim đan trung kỳ. Mặc dù dao động bất ổn, nhưng không thể nghi ngờ đã tăng lên mấy lần. Lúc này thì là hắn thỉnh thoảng phát hiện ra tiếng gầm giận dữ, bước dài không ngừng tiến về phía trước. Tuy cấm chế nơi này là hoàn toàn khai mở hướng y diệt sát, nhưng mà vật ấy tựa hồ đối với cấm chế tinh tường, hình dáng của nó to như là chuyển động khéo léo, mỗi một lần thoát ra đúng là có thể tránh thoát được đại bộ phận sát thương cấm chế. Về phần chút ít công kích nhỏ bé kia thì y lại không thèm nhìn tới, trực tiếp cất bước đi về phía trước. Thân thể cương thi mạnh mẽ khiến công kích này trên người của y bất quá cũng chỉ tạo nên một thanh âm lép bép, hoàn toàn không tạo thành thương tổn gì. Song dù là vậy, một mạch đấu đá lung tung trong cấm chế, trên người cương thi cũng tràn đầy chỉ chít những vết thương, từng giọt huyết xanh biếc rơi xuống, đem tảng đá ăn mòn thành một đống hố hầm lớn nhỏ không đều. Phòng ấn, mệnh lệnh của chủ nhân, kẻ xông vào giết. Miệng vật ấy không ngừng nói nhỏ, đứt quãng, cuối cùng lại là như là chữ khiến cho người khoác phải kinh hoàng. Giết. Ầm ầm. Mặc dù cấm chế nơi này có chút bất phàm, nhưng mà thứ ấy trên một mạch đánh lung tung, tốc độ đi tới lần nữa nhanh chóng. Coi chừng quỷ vương tự bảo. Đạo nhân mập mạp lộ ra vài phần sợ hãi, nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một vật để đặt trước mặt mình, hình thành một hộ cháo hơi mở. Bất quá dù là vậy, hắn vẫn liên tục bày ra mười mấy vòng linh lực bảo hộ, đồng thời thân hình cấp tốc hướng vào chỗ sâu trong sơn động chạy đi. Lão bà nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc không muốn, cắn răng một cái, trên người trong nháy mắt là một đạo ô quang xoay nhanh tăng tốc hướng thẳng về phía sau bỏ chạy. Oành oành, tiếng nổ dữ dội truyền đến, vô số cự thạch giống như là cây bay bay lên bay xuống, khí lãng quay cuồng tự như là hủy thiên diệt địa, giống như là cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đuổi theo hai người. Ánh mắt đạo nhân mập mạp lộ ra vài phần sợ hãi, cùng khí lãng chạm vào nhau, hộ cháo mờ mờ liền rung động ken két. Vẹn vẹn kiên trì chốc lát, lập tức trước ánh mắt kinh hãi của mọi người như vỡ ra. Phốc, mấy đạo linh lực bảo hộ trước người trong nháy mắt bị xuyên thấu, một cỗ cự lực đụng vào ngực. Đạo nhân mập mạp hung hăng phun ra một ngụm tiên huyết, thân ảnh chật vật hướng về phía sau bay đi. Lão bà cảm nhận được sau lưng truyền đến dao động kịch liệt, Không chút do dự, từ trong túi chữ vật xuất ra một miếng trắng bạch cỡ như là gần ngón tay, hùng hằng rót vào trong một cỗ linh lực, nhanh chóng hướng thẳng về phía bên trong ném đi. Mảnh phiến này không biết là vật gì, sau khi rời tay nhanh chóng bành trướng, hình thành một cỗ thuẫn đủ để khiến cho lão bà này hoàn toàn che mắt. Cỗ thuẫn nhìn lại không chút thu hút, tuy nhiên với hộ cháo trước người của đạo nhân mập mạp thì kiên trì cũng nhiều hơn được hai tức thời gian. Trong khoảng thời gian này đủ để lão bà phản ứng, chỉ thấy trong nháy mắt lão bà này xuất ra 4-5 cái phù lục. Sau khi mà rót linh lực vào và ném ra ngoài, phù lục rời tay lập tức bốc cháy. Mấy hộ cháo màu sắc khác nhau liền lập tức xuất hiện phía sau người. Rầm rầm rầm, khí lãng cuồn cuộn mà đến, hộ cháo trước mắt vỡ vụn, miệng máu phun ra máu tươi, rơi xuống chỗ đạo nhân mập mạp cách đó không xa. Đồng thời một khắc đồng hồ sau, khí lãng cuồn cuộn kia thành bụi mù chậm rãi hình, sau đó thì là bình ổn. Sơn động này như là bị man lực mạnh mẽ mở rộng phạm vi vòng trăm trượng có thừa. Bất quá thì may bên trong núi kia khá là chắc chắn, nên là không sụp đổ. Nếu không thì hai cái đại cao thủ kim đan tu chân giả không bị quỷ vương tự bạo đến chết, mà là bị cự thạch sụp đổ đè chết, chẳng phải thành một trò cười lớn à? Đạo nhân mập mạp cùng với lão bà liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được trong mắt của đối phương là sự may mắn. Cảnh giới quỷ vương tự bạo uy lực cực lớn như vậy, không hề thua kém gì nhân loại kim đan kỳ tự bạo. May mắn thì hai chúng ta cảm ứng được mau lẹ, nếu không sợ là đã ngã xuống đây rồi. Trên mặt của đạo nhân mập mạp vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Quỷ vật chết tiệt, dĩ nhiên tự bạo nội đan, nếu rơi vào trong tay ta thì nhất định hắn phải nhận thấy hết thảy mọi hành hạ cho bã. Lão bà thần tình phẫn hận, vốn là sắc mặt u ám lúc trước, giờ coi như là khó coi. Đạo nhân mập mạp hiểu được người kia đau lòng, vì vừa rồi trông thấy tinh hồn quỷ vương nổ tung rồi tiêu tán, nên cũng không để ý chút nào. Hai người chúng ta hiện giờ thì tạm thời nghỉ ngơi một chút rồi khôi phục lại một tí lực lượng, rồi mới tiếp tục thăm dò phía trước. Lão bà chậm rãi gật đầu. Hai người lúc này vào đây chính là bản thân không bị trọng thương mà còn hao phí rất nhiều bảo vật, lúc phút này rồi đi thì là chẳng phải sôi hỏng bỏng không sao. Hai người liền quanh chân ngồi cách xa nhau mấy thước, hai tay hai chân đều có một khối trung phẩm linh thạch, từ từ chậm rãi linh lực khôi phục. Nơi này cũng không phải là nơi an toàn, không thích hợp sử dụng đan dược chữa thương, cho nên hai người đồng thời phải sử dụng linh thạch tạm thời khôi phục lại linh lực và đem thương thế áp chế xuống. Sau nửa canh giờ, hai người đồng loạt mở mắt, linh lực trong cơ thể đã khôi phục được đến 7-8 phần, miễn cưỡng có thể áp chế được thương thế, sắc mặt thì đã nhanh chóng dễ chịu hơn rất nhiều. Đi thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bày ra một tầng linh lực bảo hộ, độn quang bay về phía trước. Này, như thế nào? Tại sao lại có thứ này? Với một người tâm tính bình ổn như là Tiêu Thần, vậy mà giờ phút này cũng không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt thì bỗng nhiên đỏ bừng. Tiêu Thần đi xuyên qua sân này, sau khi mà góp nhặt vô số linh thảo còn lại, liền chuyển hướng đi tới mấy gian phòng. Bên ngoài những căn phòng này đều không có cấm chế. Thấy Tiêu Thần, liền trực tiếp đẩy cửa vào, sau đó thì bị những vật bên trong đó làm kinh ngạc đến ngây cả người. Bên trong gian phòng có mùi hương thơm mát giống như là khuê phòng nữ tử. Có vài kiện quần áo lót của nữ tử vắt lên kệ, miếng vải mỏng tanh mềm mại theo động tác mở ra bập bềnh. Dù sao thì Tiêu Thần cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, từ trước đến giờ luôn luôn là được phụ thân quản giáo nghiêm ngặt, nào có gặp qua trường hợp cái loại như này. Đặc biệt có cả một cái áo yếm màu đỏ tươi thêu một đôi chim uyên ương, lại càng hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Thần. Tiêu Thần ho khan hai tiếng, trên mặt cảm thấy nóng ran. Ai mà ngờ thì giữa chốn nguy hiểm thế này xuất hiện những vật thể kỳ lạ như vậy. Lập tức lăn khỏi phòng của bổn tiểu thư, ta nhất định phải giết người, ta phải giết chết người. Nữ tử thần bí vừa thẹn vừa giận hét to, thanh âm của nàng không biết bằng cách nào đột nhiên xuất hiện bên tai Tiêu Thần. Nàng có cảm giác như là bản thân vừa bị người khác khinh bạc. Tiêu Thần cả kinh, bất quá thì khi phát hiện thanh âm kia là do nàng truyền đến thì ánh mắt nhẹ nhàng quét dọc căn phòng, sau khi mà xác nhận ở đây không có thu hoạch gì mới là lui ra ngoài. Về phần nữ tử thì sau khi nói một câu kia liền không còn động tĩnh, mà Tiêu Thần cũng không quản nàng, tiếp tục đi sang phòng khác. Từ lúc hắn loại cấm chế bảo hộ linh thảo thứ nhất thì hắn biết chắc chắn là bị nữ tử phát hiện. Nếu đã lâu như vậy mà đối phương không có xuất hiện cản trở thì nhất định đang bị chuyện khác mà trì hoãn. Hắn lại tự nhiên muốn nắm chắc thời điểm vơ vét một phen, sau đó thì toàn lực nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Chết tiệt, bồn tiểu thư tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bao giờ. Bên trong ngọc bàn thì nữ tử thần bí nghiến răng nghiến lợi nói. Trên người thì hoàn toàn thay đổi, khí chất lạnh lùng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại vẻ xấu hổ và giận dữ. Bên trong, oanh, bên trong đoạn lộ, một đạo cấm chế cuối cùng bị cự đại cương thi cậy phá hủy tung, rồi trong miệng phát ra một tiếng rít phẫn nộ, trong nháy mắt toát ra một thi khí nồng đậm, trong nháy mắt bước vào truyền tống trận, thân ảnh mơ hồ, cuối cùng thì biến mất không còn thấy đâu. Tìm thấy rồi. Trên mặt của lão bà hiện lên một chút vui mừng, liếc nhìn đạo nhân mập mạp. Hai người kiểm tra nửa ngày thì xác định truyền tống trận không có bất kỳ nguy cơ ẩn giấu nào, liền tiến vào trong đó. Lập tức quang hoa hiển hiện, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất. Sở Cuồng cẩn thận cầm trong tay mai tinh thạch cuối cùng, sau khi mà khảm vào trận pháp thì là tức khắc liền xuất hiện một đạo quang mang hồng hết sức quỷ dị, nhưng ngay sau khi mà thấm vào lòng đất thì rốt cuộc không xuất hiện bất cứ điểm gì dị thường. Cho dù là thần thức của tu sĩ cảnh giới kim đan kỳ cũng là không có thu hoạch gì cả. Trận pháp cuối cùng bố trí xong, chủ nhân, thuộc hạ lập tức đến gặp người. Sở Cuồng trong nháy mắt lóe lên một tia dị sắc, tiếng cười hai tiếng rồi là đứng, xác định là phương hướng rồi mới là lập tức độn quang biến mất. Trứng linh thú. Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra một chút kinh hỉ. Nơi này nguy cơ trùng trùng, thực lực nữ tử thần bí kia sâu không lường được. Trứng linh thú này được nàng bảo quản cẩn thận, hiển nhiên không giống vật bình thường. Trước mặt Tiêu Thần thì là một gốc linh mộc không biết tên, chưa cao đến ngang người, cành lá ung tùm uốn lượn xoay quanh lẫn nhau, hình thành một tổ chim cực lớn. Cái tổ chim này ngang bề rộng cũng là nửa thước, được bao phủ bằng các đường vân huyền ảo. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là trứng linh thú này là vật bất phàm. Tiêu Thần cẩn thận thả ra thần thức, chậm rãi dò xét bề ngoài quả trứng linh thú, nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn cản. Bất quá cảm ứng được, có một chỗ khí tức sinh mệnh hết sức mỏng manh. Tuy thần thức đã bị ngăn cản, nhưng Tiêu Thần không có chút cảm nhận được sợ hãi mà còn thấy là mừng rỡ. Có điều thì là ngăn cản thần thức không thua gì tu sĩ trúc cơ của hắn. Đã vậy lại còn là trứng linh thú chưa nở. Linh thú bên trong nhất định là một loại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể đem trứng mà ấp nở nhận chủ, ắt hẳn là sau này sẽ có được một phần trợ thực cực lớn. Phải biết rằng là tu sĩ trong lúc đối đầu, không chỉ là công pháp, thần thông, pháp bảo, linh thú, khế ước cũng là một lực lượng không thể coi thường. Tù trần giới không ít đệ tử vừa ra đời liền là cùng với linh thú cường đại ký kết khế ước, cho nên dù thực lực không cao cũng có thể dưới sự trợ giúp của linh thú đánh bại người có thực lực vượt xa mình. Tiêu Thần liếm liếm môi suy tư, hai tay cho vào trong túi trữ vật rút ra một linh khí trung phẩm. Đây là vật mà hắn thu hoạch được sau khi mà hắn diệt sát Ngô Vạn Lý, lúc này thì đem ra sử dụng là thích hợp nhất. Hắn cầm trong tay thì là truyền vào trong một cỗ linh lực. Linh khí này không cần luyện hóa cũng tản mát ra một loại hào quang chói mắt. Thần thức trực tiếp tiến vào trong lòng đất, xác định được bộ rễ linh mộc. Trên tay Tiêu Thần linh khí chợt lóe. Thu. Tiêu Thần đánh ra một đạo pháp quyết thu tất cả túi trữ vật vào, sau đó thì cẩn thận cất đi. Tuy rằng thì không biết linh mộc đến tuột cùng là vật gì, nhưng trực giác nói cho Tiêu Thần biết vật ấy cùng với trứng linh thú có điểm liên quan, nên lúc này thì lấy cả hai thứ đi. Sau khi mà cất kỹ thì là Tiêu Thần tiếp tục tỉ mỉ tìm tòi một phen, xác định không bỏ sót bất cứ thứ gì cả mới quay người lùi đi. Không biết cái nơi quái quỷ này là nơi nào, trông không có nửa điểm giống như động phòng của thượng phổ tu sĩ, mà giống như là một cái nhà giam cực lớn thì đúng hơn đấy. Sắc mặt của lão bà cực kỳ âm trầm. Sau khi mà hai người theo sinh lộ giết ra thì là thông qua truyền tống trận tới nơi này, không phát hiện một chút ra dáng động phủ gì. Bên trong đại điện trống trải, nhưng thật ra bố trí đầy các cấm chế sát trận. Thấy vậy thì ra đầu hai người run ầm ầm. cẩn thận thăm dò một phen, cho dù là nơi giam giữ thượng cổ tu sĩ cũng phải là có thứ bảo vật gì để lại, cẩn thận tìm có lẽ là có thu hoạch không tưởng đấy. Đạo nhân mập mạp trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng và chậm rãi nói. Lão bà nghe vậy thì sửng sốt, lập tức nghĩ đến ở phía Bắc Hoa Châu tu chân giới như là chưa từng xuất hiện, hình như là cũng có một lần xuất hiện tin đồn này, trong mắt cũng dần dần hiện ra một chút nồng nhiệt. Tin đồn 3 tháng trước có vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ xâm nhập vào một nơi mà bọn chúng cho rằng là động phủ ngày xưa của thượng cổ tu sĩ. Sau một trận cầu tử nhất sinh thì cuối cùng chỉ còn sót lại một người duy nhất. Nhưng không thể tưởng tượng được, nơi này rốt cuộc không phải là một hang động động phủ gì cả, mà là nơi phong ấn một đại ma đầu hung danh hiển hách từ trên trời cao. Ma đạo chỉ nhận thượng cổ. Tuy rằng không ai rõ chuyến đi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng tên tu sĩ còn sống kia cũng không những đột nhiên chuyển sang tu ma, mà một thân tu vi tăng vọt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ. Trong tay có pháp bảo vạn hồn phiên, có thể một mình đấu với lão quái Nguyên Anh mà không rơi xuống hạ phong. Tin tức này từ một đoạn thời gian oanh động khắp Bắc Hoa Châu tu chân giới. Nói như vậy thì nơi này cũng có khả năng như thế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biểu tình lập tức trở nên kiên định. Hai người trong đại điện do dự một chút, bày ra một tầng linh hộ hộ thân. Đạo nhân mập mạp vẻ mặt hơi ngưng trọng, vỗ trán liền xuất hiện một cái pháp bảo hình cái bát, tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt, bao bọc lấy hoàn toàn thân thể quán. Phật tông pháp bảo. Ánh mắt của lão bà ngừng lại, lộ ra vài phần kiêng kỵ, lùi về phía sau hai bước, trên người toát ra một tầng ô quang. Ô quang này không biết là vật gì, nhưng mà đạo nhân mập mạp vừa thấy cũng lộ ra sợ hãi. Hai người đều mang bộ dáng đề phòng, thân hình chậm rãi tạo nên một khoảng cách rồi mới chậm rãi tiến vào trong. Cửu ngọ tọa âm trận, xâm la liệt hồn trận, xuất trá diệt thần trận. Đạo nhân mập mạp cùng lão bà mới chỉ đi về phía trước có hơn 10 bước, liền trông thấy một loạt trận pháp trước mặt, cũng may không có cái nào khởi động, sắc mặt đều tái nhợt. Trong những trận pháp này thì đừng nói là am hiểu, đến cả hình dạng và tên gọi của hai người cũng là lần đầu tiên biết. Nhưng mà nhìn theo độ phức tạp thì có thể thấy được, một khi phát động ra thì là uy lực của nó chắc chắn là cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc là đâu? Tại sao phải bố trí nhiều trận pháp lợi hại như vậy? Nếu không cẩn thận dẫn động thì sợ là kim đan kỳ tu sĩ như chúng ta có nguy cơ ngã xuống đấy. Hai người hết sức cẩn thận, thần thức không dám vượt qua bên ngoài cơ thể, tránh cho dễ sinh ra điều bất chắc. Không tốt, đạo hữu nhanh đến giúp ta. Lão bà cứ bộ dừng lại, một trận linh lực mờ mịt mà truyền ra, bỗng nhiên sắc mặt thì đại biến, kinh hô, thân ảnh lần nữa lại biến mất giữa đại điện. Đạo nhân mập mạp vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có ý bước lên tường trợ, ngược lại còn nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Lão bà kia thì thần thông so với hắn chỉ cao hơn chứ không kém, tu vi còn là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà một chút phản kháng còn không có liền bị cấm chế thôn vệ, hiển nhiên làm cho hắn âm thầm sợ hãi. Lão bà bị cấm chế nuốt vào, đạo nhân mập mạp cũng cẩn thận, gặp cấm chế liền chú ý phá giải, không dám có chút khinh thường. Vậy vật này là vật gì? Vừa mới phá giải được một sát trận bảo tàng thì đạo nhân mập mạp không kịp lau mồ hôi trán, liền bị một vật đột nhiên rơi xuống sau cấm chế hấp dẫn. Ngọc giản. Đạo nhân mập mạp ánh mắt ngưng trọng, lưỡng lự một chút, vươn tay nhặt lấy đặt trên trán. Một lát sau thì đột nhiên hai mắt bộc phát ra một trận vui sướng. Đan phẩm. Tiêu Thần sắc mặt lộ ra chờ mong. Nữ tử thần bí này một thân tu vi không lường được, lai lịch càng thần bí, ngay cả linh dược vạn năm cũng có thể nuôi trồng. Nói như vậy thì trong đan phòng này tất nhiên có tuổi. Tiêu Thần đẩy cửa vào, vọt vào tầm mắt của hắn là một cái lò luyện đan thật lớn, không biết luyện chế từ chất liệu gì. Lò luyện đan này cao tới 3 trượng, dài 3 thước, 3 chân chạm đất, bên ngoài có nhiều loại chi tiết tinh tế. Quan sát thật kỹ liền khiến người khác cảm giác có chút choáng váng. Tiêu Thần giật mình run sợ, đưa mắt nhìn sang nơi khác.